Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985, chương 1368, là thời điểm. Nói thật, bọn nhỏ không phải rất lợi hại hy vọng trông thấy xung đột vũ trang. Dù sao ở chỗ đó sinh hoạt hơn 10 năm, liền xem như một đống sát, đó cũng là sẽ có cảm tình, hay là hy vọng ba ba có thể mở một mặt lưới. Vậy nếu như đến đâu? Thanh Nhã lên tiếng hỏi, ngữ tức cũng không được như vậy xong, chắc hẳn cũng là cao hứng dẫn đến đi. Vậy phải xem chính bọn hắn, sinh tử từ chính bọn hắn lựa chọn. Diệp Hoa từ tốn nói, lập tức đứng dậy rời đi. Trong nhà này a, Diệp Hoa nói chuyện mãi mãi cũng là lớn nhất, liền cả Nhạc Tĩnh có đôi khi cũng sẽ không nói đây chính là độc tài bá đạo tổng giám đốc hệ liệt các cô gái yêu nhất. Sở dĩ Sơ Ngữ cùng Liễu Tiên Nhi cảm thấy ba ba thật sự là khốc nha. Tốt a, hiện tại ba ba đều gọi. Nhưng mà lúc này thần thư viện còn có Đoạn Mạch Tông hai vị lão đại đang hiệp thương. Đến cùng là đưa ra thương lượng, vẫn là áp dụng cực đoan biện pháp. Đoạn Mạch Tông lão đại vẫn là Trường Hận, nhưng là thần thư viện năm đó lão đại Thái Hòa đã mất tích mấy năm. Ngay từ đầu mấy năm tất cả mọi người đang tìm, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, căn liền không tìm được một cục xương. Nhưng cái này thần thư viện không thể không có viện trưởng a, sau cùng cũng là phó chuyển chính thức. Người này tên là Trường Thanh, là một người trung niên nam tử, tướng mạo có vẻ như Phan An. Cái kia Tuấn Tiếu a đây chính là trung niên nam nhân mị lực. Tiểu tỷ tỷ can liền vô pháp tới, nhất là này một đầu sợi bạc, đơn giản nhượng vị này Trường Thanh viện trưởng càng thêm có mị lực. Thần thư viện bên trong phòng viện trưởng làm việc mặt, hai vị lão đại thật sự là tích cực hiệp thương lấy. Ta nhìn, cái này Vô Hư đế quốc cũng quá phách lối. Chúng ta Nam Phương thật vất vả xuất hiện hai vị ngôi sao mới, bọn họ thế mà cho chói, thực sự quá đáng giận. Không thể cứ như vậy tính toán. Trường Hận đó là tức giận đến nghiến răng. Vừa nghĩ tới Đông Hoàng Ly này biến thái y thuật, còn có Diệp Thần này đặc biệt lực lượng, liền hận không thể hiện tại qua giải cứu ra. Thậm chí ban đêm lúc ngủ sau sẽ còn mộng thấy hai người trẻ tuổi bị treo đánh đập khảo tra, liền miệng cơm nóng đều không có ăn. Tâm lý cái kia đau nhức a, đơn giản cũng là đau lòng nhức óc. Trường Thanh chậm rãi ngược lại một chén trà nóng cho Trường Hận, nhẹ nói, tông chủ, chớ sốt ruột, tình huống bây giờ còn không rõ xác thực. Cái này Vô Hư đế quốc tại Bắc Bộ đã là số một, không có một chút thực lực, chỉ sợ là làm không được. Trường Thanh, người chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị treo ngược lên đánh sao? Bọn họ vẫn là hài tử. A, Trường Hận phẫn nộ quát, Diệp Diễm cùng Diệp Lưu, hai người bọn họ vẫn là rất lợi hại thông tuệ, liền xem như bị bắt cóc, chắc hẳn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chạy trốn. Nhưng là, nói đến đây, Trường Thanh cặp kia bình thản không có gì lạ ánh mắt trở nên lạnh lẽo âm u. Ta Trường Thanh đệ tử, cũng không phải người nào tùy tiện có thể phanh. Trường Hận gật gật đầu, uống một hớp ra tay một bên trà nóng. Cho nên chúng ta hẳn là đi đòi người đi. Hiện tại toàn bộ Nam Bộ đều biết, nếu như không có động tác, sợ là bị người giễu cợt. Đòi người, đó là tự nhiên, nhưng là trước lúc này, chúng ta vẫn là muốn cảnh cáo một chút đối phương. Người ý là phái người tới nói rõ một chút. Không sai, đây cũng là tiên lễ hậu binh. Trường Hận nghĩ một hồi, lắc đầu, ta cảm thấy không cần phải vậy, trực tiếp đi qua đòi người, không cho liền làm, dạng này có phải hay không quá cực đoan? Trường Thanh nghi hoặc một tiếng, cực đoan, ta phổi đều muốn tức điên, đây đã là rất lợi hại lý trí hành động. Trường Hận oán giận nói ra, xem ra đối với Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần sủng ái cũng là cực kỳ thiên vị. Dù sao Đông Hoàng Ly qua nhiều năm như vậy, cần dược liệu chờ một chút. Vậy cũng là Trường Hận an bài, coi là siêu cấp sủng ái. Sở dĩ bây giờ có thể không khí à? Trường Thanh tuy nhiên nhìn lạnh nhạt, nhưng trong lòng cũng là tức điên. Nhìn lấy bọn hắn lớn lên, phảng phất liền như chính mình hài tử giống như. Có thể không khí sao? Đơn giản chính là muốn chọc tức nổ. Trường Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, sau một hồi lâu nhẹ nói. Đã như vậy quyết định, vậy cứ như vậy đi. Chúng ta trực tiếp đi đòi người. Tốt, người ta đều an bài tốt. Nếu như không cho người ta, cái kia chính là trực tiếp diệt. Đừng tưởng rằng chúng ta đều là dễ khi dễ. Trường Thanh gật gật đầu. Hai cái này cũng là ngoan nhân a. Vài phút chuông liền quyết định như vậy một kiện đại sự. Nhưng vào đúng lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm. Viện trưởng, Thâm Uyên Chi Thành người tìm đến. Trường Thanh cùng Trường Hận hai người sững sờ. Nhìn nhau, cái này Thâm Uyên Chi Thành người tới làm gì? Thâm Uyên Chi Thành, cái kia chính là trước kia Thủy Thành. Bất quá từ khi không có nước sau, liền đổi tên gọi Thâm Uyên Chi Thành. Danh tự ngược lại là rất lợi hại chuẩn xác. Thâm Uyên xác thực rất sâu, để bọn hắn vào. Trường Thanh từ tốn nói, lập tức xếp bằng ở chủ vị. Trường Hận cũng ngồi ở bên vị, chỉ gặp ba người chậm rãi đi vào. Dẫn đầu nam nhân không là người khác, cũng là Tề Học Văn. Cái này có được hệ thống nam nhân. Đi ở bên cạnh hai người, một cái là tay trái giết người, tay phải cứu người Long Ngạo Thiên. Một bên khác dĩ nhiên chính là Cửu Gia. Hiện tại có thể không nên xem thường Tề Học Văn. Đi qua 12 năm nỗ lực, Tề Học Văn hiện tại cũng là chí tôn cấp bậc cao thủ, thậm chí còn từ hệ thống bên trong đổi lấy rất lợi hại nhiều bảo bối. Cảm giác là thời điểm rời núi. Long Ngạo Thiên tại cái này 12 năm bên trong cũng giống như vậy, đơn giản cũng là liều mạng tu luyện. Hiện tại cũng là một vị chí tôn cấp bậc cao thủ. Tuyệt đối có năng lực bảo hộ người nhà. Lần này Tề Học Văn nói muốn giúp đỡ, Long Ngạo Thiên không nói hai lời liền đáp ứng. Nếu như không phải Tề Học Văn an bài địa phương, chính mình còn đang chạy giữa đường. Một bên Cửu Gia những năm này cũng là điên cuồng tu luyện. Có Tề Học Văn trợ giúp, cũng là đạt tới chí tôn cấp bậc. Bất quá yếu nhược tại hai người, nhưng coi như yếu hơn nữa, đó cũng là chí tôn cấp bậc nhân vật. Cửu Gia tựa hồ biết lần này có chút nguy hiểm, sở dĩ liền không có mang Tiểu Bảo. Dù sao Tiểu Bảo hiện tại cũng lão 12 năm, bình thường kim mao thọ mệnh cũng chỉ có thế. Về sau cần dược vật để duy trì, Cửu Gia như thế nào đi nữa cũng sẽ không để Tiểu Bảo rời đi chính mình. Đầu này kim mao cũng là Cửu Gia người nhà. Tại Hạ Thâm Uyên Chi Thành, Tề Học Văn gặp qua hai vị chí tôn. Tề Học Văn chắp tay nói ra, tính toán là phi thường lễ phép. Qua nhiều năm như vậy, sớm lấy biết một cái đạo lý, súng bắn chim đầu đàn, cho dù có phong mang vậy cũng muốn kìm nén. Tại Hạ Long Ngạo Thiên, Cửu Gia vẫn là Cửu Gia nghiêu bức a, không hổ là lão đại cấp bậc nhân vật. Trường Thanh nhẹ giọng hỏi, không biết Thâm Uyên Chi Thành người đến nơi này của ta không biết có chuyện gì. Cái này Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện đến liền cùng Thâm Uyên Chi Thành bất hòa. Hiện tại đột nhiên đến thăm, không có đuổi đi ra coi như tốt, đương nhiên cung cấp trợ giúp. Tề Học Văn khẽ cười nói, trợ giúp? Trường Hận nghi hoặc một tiếng. Này Thâm Uyên Chi Thành ba cái lão bất tử không có xuất hiện, để ngươi như thế một người trẻ tuổi đi ra là có ý gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.